Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454 Akainu. Robin đem điện thoại đánh cấp Vivi. Lúc này Jesuriu đại tướng vừa mới bị thủ hạ chúng trung tướng, thiếu tướng nhóm tước đoạt dẫn đường quyền lợi. Mẹ ra, nếu là làm ngài tiếp tục dẫn đường, chúng ta này đó tàn binh bại tướng cả đời cũng hồi không được Marineford đi. Dẫn đường loại này vụn vặt việc nhỏ liền giao cho chúng ta. Ngài vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Robin điện thoại làm nàng biết Gap không chết. Đây là cái tin tức tốt. Lúc ấy Gap muốn sau điện. Nàng nhìn thoáng qua Gap tướng mạo. Không có tử khí. Nàng liền minh bạch lão nhân ý tưởng. Hải quân anh hùng này khối chiêu bài đối với thế giới chính phủ, đối với phái chủ chiến hải quân tới nói như ngạnh ở hầu. Hiện tại lão nhân thân thủ đem chiêu bài đánh vỡ, khắp nơi liền sẽ không lại kiêng kỵ hắn, mà hắn cũng có thể an an ổn ổn mà về hưu. Đối với ấy chuẩn bị làm lắp phi đi cứu ra ra, Vivi không có bất luận cái gì ý kiến. Đây là nhân ra ra sự, làm cho bọn họ chính mình xử lý là được, người ngoài không cần thiết can thiệp. Hành đi, lắp phi nếu là muốn đi, khiến cho hắn đi thôi, không ảnh hưởng chúng ta phải làm đại sự. Bất quá hải quân đại bại, yêu cầu làm một ít kế hoạch ngoại điều chỉnh. Hải quân đại bại, quân hạm, vũ khí trang bị, vật tư vứt bỏ vô số. Dựa vào các tướng lĩnh uy vọng, trước mắt này 5 vạn người còn có thể duy trì. Nhưng muốn cho bọn họ phản công, đó là không có khả năng. Từ chiến trường lui lại, bọn họ này chi hạm đội ở phụ cận đi loanh quanh, chậm trễ một ngày nhiều thời giờ, không phải không có chỗ tốt. Một cái chỗ tốt chính là ném ra oai biết liền thừa một cái huyết ra, nhưng vẫn là tay cầm Murakumogiri đại đao, tự mình đứng ở tu bổ một phen Mobi đích thượng mang đội truy kích. Katakuri đuổi theo Fujitora. Red Hair tuy rằng không có động thủ, nhưng cũng cắn Kizaru. Liền hắn, 72 tuổi lão nhân gia, lão hải tặc, mang theo thủ hạ mấy đứa con trai một trận mãnh truy, tưởng ở nhân sinh cuối cùng thời khắc trộn lẫn cái chết trận xa trường. Kết quả liền bóng người cũng chưa nhìn đến, trước sau chênh lệch to lớn, thiếu chút nữa nghẹn chết hắn. Một cái khác chỗ tốt chính là thu nạp bại binh, hải chiến khi bị pháo nổ chết, ở tiếp huyền chiến thời điểm bị chém chết chung quy là số ít. Đại bộ phận binh lính chính là rơi xuống nước. Vivi bọn họ vây quanh chiến trường lung tung vòng hai vòng, đem rơi xuống nước binh lính cơ bản đều cứu đi lên. Bọn lính có gia có nghiệp, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi đương hải tặc. Hiện giờ tìm được đại bộ đội, tự nhiên là thuận lợi về đơn vị. Xóa Fujitora mang đi 1 vạn nhiều người, xóa Kizaru mang đi dòng chính 2 vạn binh lính, cùng với bộ phận chết trận, bị hải tặc tù binh. Hiện giờ Vivi bên này còn có đại khái 5 vạn 5 nghìn danh sĩ binh, xuất chinh khi 10 vạn tinh nhuệ. Hiện tại tính toán đâu ra đấy, cũng liền dư lại 8 vạn nhiều điểm. Này 8 vạn người phân tán ở tân thế giới 3 phương hướng, biên chế hỗn loạn, mỗi người mang thương, sĩ khí hạ xuống. Nếu không phải Vivi mang theo bọn họ chạy loạn, khả năng gặp được oai biết thời điểm bị lão nhân kêu một giọng nói, đại quân liền hoàn toàn hỏng mất. Cá nhân uy vọng ở binh bại như núi đổ thời điểm cũng vô pháp ngăn trở tan tác, ai tới đều không được. Cũng may bọn họ chạy một ngày, sĩ khí tăng trở lại, chỉ số thông minh online, hơn nữa oai biết không đuổi theo. 5 vạn đại quân cuối cùng là từ nhất nguy cơ bên cạnh kéo lại. Vivi căn bản không rảnh lo lắp phi cứu ra ra sự, nàng bên này vội đến không được, bởi vì Akainu sắp chết, ngực bụng gian bị đánh ra một cái trước sau thông thấu đại động. Loại thương thế này đặt ở người thường trên người đó là tuyệt đối sống không quá 1 phút. Akainu tự thân sinh mệnh lực cường đại, lại có Isis không ngừng cho hắn chuyển máu, lúc này mới chống được hiện tại, nhưng nội tạng không có hơn phân nửa, quang có huyết cũng vô dụng. Thân thể cơ năng vẫn luôn tại hạ hàng. Hiện giờ, rốt cuộc đi tới hỏng mất bên cạnh, đào vong trên đường. Akainu khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn mê. Tại đây cuối cùng thời khắc, Hắn xem như hoàn toàn khôi phục thần trí, chúng ta tổn thất nhiều ít binh lính. Hắn thanh âm trầm thấp hỏi, Vivi nói. Borsalino cùng cười bên kia vẫn luôn ở bị hải tặc truy kích. Cụ thể con số không hảo thống kê. Hẳn là chết trận 2 vạn binh lính, Akainu đánh giá một chúng trung tướng. Ta nhớ rõ Onigumo phía trước bị Wai biết chém đứt một bàn tay. Đúng vậy, Onigumo thương thế pha trọng, đang ở trong khoang thuyền dưỡng thương. Nguyên soái muốn gặp hắn sao? Vivi hỏi, trung tướng cái này trình tự kỳ thật đã tính đại lão. Kiếm thuật, thể thuật cùng khí phách đều không yếu. Bảo mệnh năng lực rất mạnh. Lần trước Marineford chi chiến, chết trận đồ ma ngũ tạng đem chi nhất Doberman trung tướng cùng tân tấn Maynard trung tướng. Đó là bởi vì bọn họ xui xẻo mà gặp béo Big Mom cùng Kaido. Bình thường tới nói, bọn họ đánh không lại địch nhân, chạy là không thành vấn đề. Sẽ không dễ dàng chết trận, lần này Wai biết dùng Moby Dick lặn xuống nước đêm tập. Cũng chính là Onigumo bị chém rớt một cánh tay. Còn lại trung tướng mỗi người mang thương. Nhưng đều còn sống, Akainu đối với lão bộ hạ vẫn là thực quan tâm. Nghe nói Onigumo còn ở. Trong lòng xem như buông xuống một cục đá, vậy là tốt rồi. Ta đã không thấy tăm hơi. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Công chúa. Nhất định phải đem này đó hải quân binh lính bình an mảnh đất hồi Marineford. Làm ơn, hắn thanh âm càng ngày càng mỏng manh, Vivi nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nàng trần chờ một chút. Kỳ thật ta có thể cho ta máu thân thuộc trực tiếp đem ngươi đưa về Marineford. Golden Lion bị ta đả thương. Hiện tại có thể phi hành hải tặc không mấy cái. Isis mang không đi toàn bộ binh lính. Nhưng mang ngươi một cái là không thành vấn đề. Thương thế của ngươi đã rất khó dùng y thuật tới chữa khỏi. Ta cảm thấy, có lẽ Vegapunk bên kia có biện pháp. Akainu nhìn nàng một cái. Làm ta trở về bị kia mấy cái lão bất tử nhục mạ. Bị làm cho người không người. Quỷ không quỷ. Ta thà rằng chết ở chỗ này. Không cần lại khuyên ta, một bên Kobe thật cẩn thận mà móc ra đỉnh đầu quân mũ. Đây là Akainu mũ, mặt trên còn có không ít huyết ô, hai vị trung tướng tiến lên. Đem Akainu nâng lên, ngồi xong, Vivi đem quân mũ đưa cho hắn. Chính hắn mang lên mũ. Cuối cùng còn chính, Akainu ngồi ở ghế trên. Chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nhưng ở cuối cùng, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Hắn lần nữa mở miệng. Đem ta thi thể mang về là được. Nếu thật sự không có biện pháp. Mang ta đầu trở về cũng đúng. Tuyệt đối không thể rơi xuống hải tặc trong tay, hảo. Ta đáp ứng ngươi. Nhất định đem ngươi thi thể mang về, ta không có việc gì. Các ngươi đi công tác đi, bao gồm Vivi cái này đại tướng. Momosagi cái này đại tướng dự khuyết ở bên trong. Một đám tướng quân đồng thời rời đi phòng. Nhưng bọn hắn cũng không có đi xa, 5 phút sau. Một lòng đả kích hải tặc. Phong cách hành sự cấp tiến đến pháo oanh Ohara bình dân hải quân nguyên soái. Danh hiệu Akainu Sakazuki khí tiệt bỏ mình. Hưởng thọ 53 tuổi, lão tư lịch Komin trung tướng đi lên trước. Khép lại Akainu hai mắt. Hắn không tính phái chủ chiến. Nhưng cũng có thể cảm nhận được Akainu trong lòng nồng đậm không cam lòng, nguyên soái đã chết. Hắn lễ tăng vẫn là muốn long trọng một ít, Vivi là một cái quỷ hút máu hình thái năng lực giả. Tùy thân mang mấy mượn cớ mộc quan tài là thực hợp tình hợp lý, tử hà triển khai. Hoạt tử nhân hải tặc nâng ra mấy khẩu gỗ đặc quan tài. Gothic phong cách quan tài, cổ điển phong cách quan tài, dã thú phong cách quan tài đều có, Vivi rất hào phóng. Một phen chọn lựa sau. Cống hiến ra một ngụm dã thú phong cách quan tài, chuyên môn dùng để trang Akainu, xem ở đại gia đồng liêu một hồi phân thượng. Nàng lần này liền không thu tiền. Hết chương.